Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 47, âm mưu tập sát của tà giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King Gop Bato Sở Huyền ngồi ở trên ghế. Nhấp một ngụm ngộ chân trà rồi lạnh nhạt hỏi thăm. Chủng hồn ấn có thể truyền lại ý chí của Sở Huyền. Nhưng Trương Khôi chỉ có thể dựa vào chủng hồn ấn. Tiến hành truyền lại suy nghĩ đơn giản. Không thể nào giao lưu. Bởi vậy, những tình huống cụ thể cần Trương Khôi tới trước mặt nói chuyện. Chủ nhân, viên trùng phó giáo chủ tà giáo Tử Nguyệt Quốc, cùng với lưu vọng giáo chủ tà giáo Tần Quốc âm thầm cấu kết. Mưu đồ mang theo cường giả tập kích sở quận, lấy vây giết cường giả sở ra. Vượt qua suy đoán của Sở Huyền, viên trùng cũng không có tiếp tục đánh chủ ý vào hắn. Nhưng vẫn ghi nợ lên đầu của sở ra. Thế là, hai giáo chủ tà giáo của Tần Quốc và Tử Nguyệt Quốc liên thủ hợp tác. Mang theo cường giả tà giáo tập kích vây giết sở ra. Một khi kế hoạch này thành công, chắc chắn sở ra sẽ tổn thất nặng nề. Ít nhất cũng phải có vài tên quản sự hoặc tộc lão hư cảnh phải bỏ mạng. Thậm chí, sở thanh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì hành động lần này, thậm chí viên trùng không tiếc sử dụng một cái bảo khí ẩn thân để che giấu khí tức. Đây là bảo khí mà Tà Vương Đình ban cho các phân bộ tà giáo. Mục đích là giúp cho tà giáo có thể ẩn tàng đúng lúc. Không tới mức bị hốt trọn một mẻ. Bảo khí này, mỗi một lần sử dụng đều cần tiêu hao trăm vạn linh tinh. Vì hành động lần này, có thể nói là viên trùng đã dốc hết vốn liếng. Từ đó có thể biết được, mức độ oán giận của hắn đối với sở gia lớn tới mức nào. Sở Huyền cũng không có gì để nói. Tại sao lại gây chuyện đây? Sở gia không thể loạn. Bất kể như thế nào, hắn cũng là người sở gia. Huống hồ, nếu như sở gia thật bị tổn thất nặng nề thì cũng không phải chuyện tốt. Sẽ ảnh hưởng tới sự bình yên của hắn. Sở Vân cũng ở sở quận đây này. Chắc chắn sẽ trở thành một trong những mục tiêu mà tà giáo hướng tới. Sở Huyền cân nhắc một chút. Nói, ngươi nghĩ biện pháp, tiết lộ tình báo này cho sở gia. Đồng thời để lộ mục tiêu. Thời gian tà giáo hành động, tự nhiên sở gia sẽ biết ứng đối. Chỉ cần sở gia thu được tình báo, như vậy kế hoạch của tà giáo sẽ không thành công. Hơn nữa, sở gia còn có thể nhờ vào đó mà hành động mai phục ngược lại tà giáo. Vâng, thưa chủ nhân, Trương Khôi cung kính đáp lại. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Sở Vân tiểu thư. Hiểu không? Sở Huyền hơi lo lắng. Hiện tại Sở Vân đang học luyện đan. Chắc chắn rất cần các loại linh dược. Cho nên hắn nói, ngươi âm thầm thu thập cho Sở Vân tiểu thư các loại linh dược và thiên tài địa bảo. Có thể làm cho nàng ta nhặt được ngẫu nhiên. Tóm lại bản thân ngươi tự nghĩ mà làm. Vâng, thưa chủ nhân. Sở Huyền nghĩ một hồi, lấy đại huyền đan, đại linh đan, huyền hư đan mỗi loại 3 bình. Nói, ngươi nghĩ biện pháp bán ra, đổi lấy linh dược. Trương Khôi là hư cảnh tầng 9, bây giờ là thủ hạ của mình. Không cần phải lo lắng bị phản bội, để bảo đảm cho Sở Vân được an toàn. Sở Huyền ngưng tụ 2 con đại mãng ở trước người, sau đó truyền 2 con đại mãng vào trong cơ thể của Trương Khôi. 2 con đại mãng có thực lực hợp cảnh tầng 5, tuy rằng không thể duy trì liên tục, nhưng ở trong Tần Quốc có thể nói là vô địch. Ngươi chờ lúc nữa, tiếp cận Sở Vận tiểu thư, 1 con đại mãng sẽ tự động dung nhập vào trong cơ thể nàng. 1 con còn lại cho ngươi dùng để bảo vệ tính mạng. Sở Huyền thao tác rất bí mật, dung nhập 1 sợi linh lực vào trong cơ thể Sở Vân. Vì không thể lộ ra thực lực của mình, cho nên cũng không có ý định trực tiếp cho Sở Vân. Vừa đúng dịp có thể để cho Trương Khôi mang đại mãng tới bên người Sở Vân. Trở thành bảo vật cơ duyên. Dung nhập vào trong cơ thể Sở Vân. Ngay thời khắc quan trọng là có thể bảo vệ được Sở Vân 1 mạng. Đại mãng linh lực dù rời khỏi Sở Huyền thì cũng như yêu thú. Ngoại trừ không thể đánh trong thời gian dài thì cũng chẳng khác gì so với những yêu thú khác. Đây là một trong những năng lực mạnh nhất của cường giả chân cảnh. Linh lực hóa vật, chỉ cần linh lực không tiêu hao hết thì có thể tồn tại rất lâu. Cũng là một trong những thủ đoạn mà nhiều cường giả chân cảnh che chở cho hậu bối của mình.